Đỉnh cao phú quý, chương 1493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, đừng, không hiểu sao Thương Vân, người đã bị Trình Nguyên tát trước đó, đột nhiên kêu lên một tiếng, cố gắng ngăn cản A Bạc Duẫn. Không may, A Bạc Duẫn rất ghét Trình Nguyên, và sẽ không nghe lời thuyết phục của Thương Vân chút nào. Bùm, một âm thanh, băng rơi bay tứ tung, vô số tinh thể màu trắng bay khắp bầu trời, hóa thân thành điêu khắc băng của Trình Nguyên, cứ như vậy hóa thành hàng vạn mảnh. Thời gian, vào lúc này, dường như đột ngột chậm lại. Yên Nhiên và Đông Tâm Tử lập tức dừng hai tay, hai người đều kinh ngạc nhìn về phía đây. Thương Vân há miệng quên đóng lại. Vị Ương cũng ngồi trên mặt đất, hai mắt hốc hác. Trái tim của Vân Dĩ Hà đột nhiên bị thứ gì đó nắm lấy. Lòng nhắm mắt thở dài thườn thượt. Ha ha, A Bạc Duẫn bật ra một tiếng cười điên cuồng. Đột ngột, có vui không? Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên. Những tinh thể băng bay khắp bầu trời, rồi từ từ rơi xuống, một bóng người bước ra từ lớp băng đầy màu sắc. Trình Uyên, mọi người khó có thể tin vào mắt mình. Ngay cả con rồng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, họ thấy rõ ràng Trình Uyên bị đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc trên băng, và sau đó bị A Bạc Duẫn tát thành từng mảnh. Điều này chuyện gì đang xảy ra? A Bạc Duẫn nhìn Trình Uyên, người đã bị chính mình bóp chết nhưng lại xuất hiện trước mặt anh một cách đột ngột và nguyên vẹn, cuối cùng, vẻ kiêu ngạo vẫn còn trên mặt anh lập tức sụp đổ. Anh bắt đầu run rẩy, bắt đầu lắc đầu không tin, và bắt đầu lùi lại từng bước. Làm sao có thể là ngươi đã chết? Trình Uyên hơi nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia đỏ bừng, từng bước đi về phía A Bạc Duẫn. Kỳ thực có một số chuyện, chính anh cũng không thể giải thích rõ ràng. Có cảm giác như thần lực tối cao mà hắn tạm thời có được là bẩm sinh. Cảm nhận được sự nguy hiểm, tôi đã nghĩ xem mình nên xuất hiện ở đâu, nên tôi thực sự xuất hiện ở nơi đó. Đây cũng là một loại tài năng ma thuật dường như là bẩm sinh. Vâng, đó là tài năng. Dưới chân tôi, nó lại bắt đầu đóng băng. Trình Uyên khẽ cau mày, và ngay lập tức bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc. Dương Duệ duỗi thẳng hai tay, đối mặt với Trình Uyên, và dùng lực một lần nữa. Nhưng tiếp theo, hắn bị chấn động, trên tay nhanh chóng có dấu ấn. Một lớp khiên băng nhanh chóng xuất hiện xung quanh cơ thể anh, nhưng cùng lúc đó, Trình Uyên, người đã trở thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng, đột nhiên xuất hiện gần anh và đánh vào tấm khiên băng của anh bằng một cú đấm. Khi chiếc khiên vỡ tan, Trình Uyên lại bị đóng băng thành một tác phẩm điêu khắc trên băng. Nhưng tác phẩm điêu khắc bằng băng này vừa mới được hình thành, một Trình Uyên khác đột nhiên xuất hiện sau lưng Dương Duệ, và tung ra một cú đấm. Cách chương.